Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, 1441. Bổ canh khánh công, chương 441, 1441. Bổ canh khánh công bích nguyệt hà đường cong lưu sướng. Cá thân hẹp dài, hợp quy tắc vảy ở không trung ẩn ẩn tản ra một tầng thanh quang tới, tuy rằng là vật chết. Nhưng phía trước ở bùi tịch hòa trong cơ thể thiên băng chi lực đóng băng hạ. Lúc này giải phong như cũ tươi ngon, tu giả khứu giác kinh người. Khá vậy chưa từng ngửi được nửa điểm cá tanh, hồ ly đôi mắt lập tức liền sáng lên. Rồi lại có điểm hối hận. Lúc trước vớt này con cá là hắn tới làm, tám đuôi cá hách liên cửu thành cùng bùi tịch hòa từng người một nửa, chẳng qua chính hắn bốn đuôi. Đương trường liền ăn sạch sẽ, bùi tịch hòa bốn đuôi lại đóng băng tới rồi hiện tại, sớm biết rằng liền nhiều vớt mấy đuôi, chiều. Hàm Phong gật gật đầu nói, không tồi, đúng là kia Bích Nguyệt Hà. Lão phu năm đó cũng từng ở kia Lạc Hà Vân Hải bắt được đến quá mười mấy đuôi. Kia tư vị, tiên, hắn chép chép miệng, tựa hồ ở dư vị lúc trước thời gian. Còn nói tiếp, kia Lạc Hà Vân Hải chung, hải long nhất tộc nhất ương ngạnh, nhưng kia bối thượng một đạo long gân. Cùng này chính là lương xứng, này Bích Nguyệt Hà thịt chất thanh hương ngọt ngào. Tươi ngon cực kỳ. Hơn nữa nướng chế sau hải long gân, thơm nồng thuần hậu, hai loại hoàn toàn bất đồng tươi ngon, tới thượng hai lượng tiểu rượu, có thể nói là thần tiên tư vị a. Bùi tịch hòa cười nói, ta cùng hồ ly đảo cũng là trời xui đất khiến, nếm tới rồi kia long gân tư vị, ngoại vàng và giòn, nội mềm mại, thực sự đến vị. Triệu Thanh Đường ở một bên u oán mà nhìn nhà mình sư phó cùng tiểu sư muội, thậm chí còn có kia chỉ bạch hồ ly, liền hắn không đi qua vạn cổ tiên sát. Cái gì cũng chưa ăn qua, này không phải khó coi người sao, sư phó sư muội. Mau đừng nói nữa, mau làm ta nếm nếm các ngươi nói này tư vị rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Triệu Hàm Phong nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại chưa nói cái gì, nhìn về phía treo ở không trung đã tuyết tan Bích Nguyệt Hà tổng cộng bốn đuôi. Không bằng ngao nấu một nồi nước, ngao canh đi. Ta lão nhân ra tưởng uống điểm bổ dưỡng, hồ ly cử hai tay hai chân cùng cái đuôi tán thành. Như thế hắn là có thể cọ thượng hai chén. Hắc hắc, không cần bùi tịch hòa động thủ. Triệu Hàm Phong chính mình ống tay áo vung lên đó là xuất hiện một tôn hắc đỉnh. Nhìn có cổ xưa ý vị, hắn hai ngón tay khép lại. Nhẹ huy động gian bốn đuôi cá đó là rơi vào hắc đỉnh chung, tăng thêm đủ loại linh dược. Lấy làm hương tân chi dùng, càng có thể kêu hiệu dụng phát huy. Triệu Hàm Phong tốt xấu là đại tông sư. Liền tính bọn họ này một mạch đạo thống đơn bạc. Sớm chút tuổi tác vì gây chuyện Triệu Thanh Đường dán đi ra ngoài không ít. Hiện giờ lại cũng tích lũy hạ không ít thân gia. Hắn huy động tay áo. Còn có từng đạo phiếm linh quang thịt khối rơi vào đỉnh nội. Toàn là hắn sở săn giết quá yêu tu huyết nhục tinh hoa. Cuối cùng Triệu Hàm Phong một lóng tay hoa. Khai không gian, lấy không biết nơi nào nguồn nước. Linh khí doanh nhiên. Thanh triệt trong vắt, vì linh tuyền thủy, như thế, hắn mới vừa lòng gật gật đầu, đồ nhi, nổi lửa, lần này cũng coi như là cho ngươi hóa thần khánh công, bùi tịch hòa cười nói. Được rồi, nàng đầu ngón tay kim diễm bậc lửa, một đạo hỏa tinh tức khắc rơi xuống đỉnh hạ, phịch một tiếng, hỏa tinh hóa thành hừng hực lửa cháy, kinh người độ ấm tràn ngập. Kia hắc đỉnh mặt ngoài lại không có bất luận cái gì khác thường. Cũng là nội tàng vài phần thần dị, linh tuyền thủy lộc cộc, toát ra từng cái bạch phao, linh dược cùng những cái đó bất phàm huyết nhục nội tinh hoa ở cực nóng hạ bị ngao nấu mà ra. đem thanh triệt thủy hóa thành nùng bạch canh, một cổ kinh người hương khí bốn phía mà ra, hồ ly dùng sức mà dùng cái mũi ngửi ngửi. Phía sau cái đuôi qua lại lay động, lộ ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn Bùi Tịch Hòa. Nghĩ muốn cái gì tất cả tại cặp kia thủy quang đôi mắt, Bùi Tịch Hòa nhìn đến hắn lấy lòng khoe mẽ. Đáy lòng cười khẽ, xoa xoa hắn đầu, nói, như thế nào sẽ thiếu được ngươi, dứt lời nàng cũng đem hanh tức từ thú vòng bên trong phóng ra. Vô lại tiểu chư cọ cọ nàng chân, sau đó hướng tới Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong đương khang mà kêu hai tiếng. Là vì vấn, rốt cuộc Bùi Tịch Hòa không ở Nhật Tử, chính là Triệu Thanh Đường thay chăm sóc nó. Kia hắc đỉnh trung phiêu giật ra từng đợt xương trắng, mang theo hơi ẩm. Bùi Tịch Hòa nhìn một bên sư phó sư huynh, chỉ cảm thấy nội tâm sinh ra một cổ ấm áp nhu ý tới. Nếu ở mặt khác đại tông môn nội, tu giả tấn chức đại cảnh giới, thường thường sẽ cử hành đại điển ăn mừng, cố nhiên là không ai sánh bằng, phong cảnh vô hạn, gọi người trì mãn đắc ý. Nhưng Bùi Tịch Hòa không để bụng những cái đó. Nàng tâm cảnh sớm đã từ khi còn bé phát sinh lột xác. Hiện giờ bọn họ thầy trò ba người cộng thêm một con hồ ly một con heo con, vây quanh một đỉnh nấu canh thang, liền đã là thỏa mãn, ngọn lửa tắt, canh hào đã thành. Bùi Tịch Hòa lấy ra ngọc chế canh chén, nhất nhất thịnh cấp sư phó sư huynh cùng tham ăn hồ ly. Hành tức, cuối cùng nàng phủng một chén nhiệt canh, nhấp một ngụm, ấm áp xúc cảm, cực hạn hương khí, còn có cuồn cuộn linh khí cùng khí huyết chi lực dũng mãnh vào toàn thân. Gọi người thần thanh khí sảng, nàng thực lưu luyến loại này ấm áp cảm giác. Đợi cho này chén uống cạn, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy từ khí hải đan điền đến khắp người đều bốc lên khởi một cổ nóng rực ấm áp. Tới, khí huyết chảy xuôi lao nhanh, thực sự vui sướng, vân gian mờ mịt, mau lư cùng nhà gỗ bên trên đất trống một ngụm hắc đỉnh yên khí bốc lên. Triệu Hàm Phong lấy ra chính mình chân quý rượu ngon cùng hai đệ tử cùng uống. Đều tính đến đại tu sĩ, tự sẽ không say đảo, chỉ hưởng thụ kia hơi say thích ý. Vô Tấn Hải, một bộ bạch y nữ tu lăng không hư đạp. Nàng tay phải chấp nhất một thanh trường kiếm, kia kiếm tam tấc tam, cũng không vỏ kiếm bao vây, lộ với không trung, liền có một cổ hồn hậu vô cùng sắc nhọn kiếm khí kêu người khác không dám tương xâm. Nàng mặc phát, chỉ từ một cây màu trắng lăng mang sở thúc, xanh thảm sắc hai tròng mắt nội có thần bí phù quang chớp động, chính nhìn về phía kia một mảnh bình tĩnh mặt biển. Thủy nhưng tái thuyền cũng nhưng phúc thuyền. Thủy nhưng sinh vạn vật cũng có thể vong vạn vật. Thiên địa chi gian phàm sở tự nhiên bình thường vận chuyển chỗ liền không một chỗ không có thủy tồn. Tại, Minh Lâm lang thân là thiên lan huyết mạch người sở hữu. Hết thảy thủy đều nhưng vì nàng lực lượng. Mặt biển phía trên, càng là tựa như nàng đạo thứ hai chàng. Không có lúc nào là không ở cho nàng chống đỡ chi lực. Chợt chi gian, mặt biển thượng vượt mức bình thường bình tĩnh bị đánh vỡ. Kia nước biển trên mặt, cư nhiên chấn động ra tầng tầng lớp lớp kịch liệt sóng gợn tới, nháy mắt gian. Vô số hắc ảnh từ đáy biển nhảy ra, Minh Lâm lang động. Theo nàng thân hình mà động, ở này phía sau đồng dạng có mấy chục đạo nguyên anh tu giả ầm ầm ra tay, trong nháy mắt chi gian. Đầy trời đều là đạo thuật bắn tóe linh quang ma huy. Những cái đó hắc ảnh cũng toát ra toàn cảnh tới. Chúng nó là chưa bao giờ từng ghi lại ở Thiên Hư Thần Châu trong lịch sử giống loài, hình chứng thân. Hình, 18 chỉ mắt kép lấy vòng tròn hình thức sắp hàng ở bên ngoài thân. Ở mắt cùng mắt khoảng cách chi gian vươn tựa như màu đen lưỡi dao dâu tới. Phiếm một cổ kim loại lạnh cảm. Kia này thể chiều thượng, mắt kép sở vây trung tâm lại là một chương bồn máu mồm to, chúng nó chọn người mà phệ. Cắn xé này huyết nhục cùng hồn phách, thể nếu kim thạch, đồng tu giả linh khí tương tiếp ngược lại là phát ra kịch liệt va chạm tiếng động. Bùm bùm, Minh Lâm lang tay cầm Thiên Thu kiếm, tức khắc trong mắt nhấc lên kinh người hàn ý. Rút, phách, thứ, đơn giản kiếm thuật từ nàng thi triển tựa hồ tràn ngập một cổ hồn nhiên thiên thành. Sắc nhọn vô biên, trường kiếm huy quá, một đạo vết kiếm chém xuống, liền có mấy đạo quỷ dị tà vật bị nghiền thành mảnh vỡ. Tấu chương xong, hết chương.